Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1415, hủy diệt. Thanh Lâm một hồi vẻ sợ hãi, hắn khả dĩ không sợ hỗn độn chi lực, nhưng thanh thế như vậy hỗn độn thiên đao, hắn lại không có lòng tin có thể tiếp được. Bất thình lình một đao, thế tới là như thế chi hung mãnh. Mà lại cái này phiến không gian hỗn độn, như là thật sự sinh ra linh trí. Tại Thanh Lâm chủ quan thời điểm xuất kích, lại để cho Thanh Lâm trong lúc nhất thời đều có chút trở tay không kịp. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhanh chóng thối lui. Sau lưng chín đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cả người như là một đạo thiểm điện, nhanh chóng tránh đi một đao kia. Sau đó đột nhiên xoay người, phong diệt chi lực công kích phương hướng, rồi đột nhiên nhất biến, nhanh chóng hướng phía hỗn độn thiên đao phóng đi. Thế nhưng mà hỗn độn thiên đao tựa hồ tựu chờ cơ hội này. Trường đao tung hoành, lập tức tán loạn, một lần nữa hóa thành hỗn độn chi lực, phản theo phong diệt chi lực phía sau tiến hành công kích. Ta thảo, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm đều vô ý thức mắng mở miệng, cái này hỗn độn chi lực, giảo hoạt quá phận, linh trí, lại so nhân loại bình thường đều cao hơn. Thế nhưng mà, lúc này Thanh Lâm còn muốn biến chiêu, đã là không còn kịp rồi, hỗn độn chi lực tràn ngập mà đi, phong diệt thần thông lập tức bị dẹp yên, phong thị nhất tộc mạnh nhất tuyệt học, cũng không có thể đem mảnh không gian này như thế nào. Thanh Lâm tạm thời đình chỉ công kích, ánh mắt sáng quắc nhìn xem chung quanh. Hắn biết nói, tuy nói hỗn độn chi lực có mưu lợi chi ngại, nhưng là nói cho cùng. Phong diệt thần thông là công không phá được mảnh không gian này. Chính thức lực lượng trước mặt, hết thảy ngăn cản đều thành cho đất, sẽ không cho đối phương dùng bất kỳ phản ứng nào chi cơ. Phong diệt thần thông không chuẩn bị lực lượng như vậy. Lần nữa nếm thử kết cục cũng như trước như thế, ta dùng quanh thân thủ đoạn ra hết, nhưng như cũ không cách nào phá vỡ cái này phiến hỗn độn. Nơi đây cùng đại thế giới ngăn cách, thiên kiếp không lộ ra, ta mặc dù đã có được 9 ấn địa ngục thần hoàng tu vi, lại chưa từng trải qua thiên kiếp tẩy lễ, chưa từng đạt được đạo quả, dưới mắt, một mặt khổ tu, không giải quyết được vấn đề. Ta chỉ có tìm được càng thêm hữu hiệu thủ đoạn công kích, mới có thể phá vỡ cái này phiến hỗn độn. Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với tình thế trước mắt thấy rõ tại tâm, cái này một cái chớp mắt, hắn đại tay vừa lộn, trong tay một giọt huyết, tươi đẹp ướt át, tuy nhiên gần kề là một giọt máu, lại như cùng là một mảnh huyết hải, thủy vừa xuất hiện. Tựu mênh mông cuồn cuộn ra cực kỳ dày đặc sát phạt chi khí. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất có ngàn vạn oán linh tại khóc quỷ, lại giống như có vô số nhân kiệt, mặc dù chết đi rồi, cũng như trước tràn đầy không cam lòng. Cái này một giọt máu tươi phía trên, có dày đặc huyết khí tách ra, lập tức cũng đã tràn ngập toàn bộ không gian hỗn độn. Lại để cho cái này một phiến không gian, đều bao phủ tại thê diễm màu đỏ huyết dưới ánh sáng. Nhìn về phía trên là như vậy đẹp đẽ, như vậy người phải sợ hãi. Nhìn xem đây hết thảy, là được Thanh Lâm đều là một hồi nhíu mày. Không nghĩ cái này một giọt hủy diệt chi huyết, vậy mà đã đến trình độ này. Hủy diệt chi huyết, tức sát lục chi huyết. Là lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc mấu chốt chỗ tại, cần muốn thân thủ chém giết 1 tỷ sinh linh, mới có thể tế luyện mà thành. Thanh Lâm cũng không phải là người hiếu sát, cấp 2 bản đồ sơ bộ lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Đạt được hủy diệt chi nguyên, hủy diệt chi huyết một mực chưa từng tế luyện thành công. Về sau, hắn đưa tay diệt Đại Châu, vừa kêu động Nhật Nguyệt. Giết chết lục sinh linh, sớm đã vượt qua 1 tỷ số lượng, nhưng là hay bởi vì như vậy nguyên nhân, một mực chưa từng triệt để lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Cái này hủy diệt chi huyết, chính là lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc cuối cùng một vật. Hy vọng ta khả dĩ một lần hành động thành công. Dùng một cổ bí lực, nâng đầu ngón tay bụng lớn nhỏ giọt máu, khiến cho chi chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên thần niệm phá thể mà ra, dẫn dắt đến cái này một giọt hủy diệt chi huyết. Lập tức một hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vạn hóa vô cùng vô tận. Một giọt huyết phân tán thành hơi bụi, cái kia hơi bụi bên trong đều có một cái chết đi sinh linh tại bất trụ kêu rên. Đó là bị Thanh Lâm chỗ chém giết chi nhân, đều là nghiệp chướng nặng nề chi nhân. Thanh Lâm thần niệm cũng chợt hóa thân hàng tỷ, nhảy vào cái này giọt giọt hơi bụi bên trong. 1 tỷ sinh linh máu tươi, tựu là 1 tỷ hơi bụi. Thanh Lâm thần niệm tựu hóa thành 1 tỷ cổ, mỗi một cổ tiến vào một hạt hơi bụi bên trong. Sát, sát, sát, trong lúc nhất thời, ngập trời tiếng kêu giết thanh âm, theo cái kia từng hột hơi bụi bên trong truyền ra. Cái kia hơi bụi, mặc dù bất quá một phần vạn cây kim lớn như vậy, lại như cùng là một mảnh độc lập không gian. Thanh Lâm cùng những cái kia bị hắn chỗ chém giết chi nhân đối diện mà đứng, cũng triển khai kịch liệt chém giết. 1 tỷ hơi bụi tựu là 1 tỷ chiến trường. Thanh Lâm muốn đồng thời đối mặt 1 tỷ sinh linh, đây là một loại khó có thể tưởng tượng tu hành quá trình. Thanh Lâm mỗi một đám thần niệm đều đang cùng người đại chiến, loại này chiến đấu chẳng phân biệt được tu vi yếu ớt, song phương tu hành tại đồng nhất cảnh giới, theo lúc ban đầu trúc cơ cho tới bây giờ 9 ấn địa ngục thần hoàng. 1 tỷ hơi bụi bên trong đủ loại chiến đấu, tầng gia chưa phát giác ra, khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm thừa nhận lấy trước đó chưa từng có chi áp lực, cùng 1 tỷ người đồng thời đại chiến, lại để cho thực lực của hắn nhận lấy lớn nhất hạn độ phân giải. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thủ thắng. 1 tỷ bên trong chiến trường, mỗi một chỗ đều là cây kim so với cọng dâu kịch liệt quyết đấu. Đây là một hồi dài dòng buồn chán chiến đấu, cũng là một hồi nguy hiểm chiến đấu. 1 tỷ chiến trường bên trong đích hết thảy, căn bản không bị Thanh Lâm chỗ tả hữu. Thanh Lâm linh hồn kịch liệt chấn động, có tương đương một bộ phận thần niệm nhận lấy trọng thương, thiếu chút nữa bị chém chết. 1 tỷ sinh linh, mặc dù đều đã bị Thanh Lâm chém giết, nhưng là hiện tại, Thanh Lâm một hóa 1 tỷ, lực lượng nghiêm trọng suy yếu, căn bản không phải đối phương đối thủ. Giống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm gào rú, nơi khóe mắt có một giọt máu tươi bắn ra mà ra. Hắn thần niệm đã gặp phải trọng thương, thế nhưng mà hắn cũng không có muốn đình chỉ ý tứ. Hủy diệt pháp tắc là thiên đạo 6 pháp một trong, Thanh Mỗ cũng không phải là thâu thiên lực, mà là tự chủ mộ ra cái này bộ pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc là Thanh Mỗ sở hữu tất cả. Hủy diệt pháp tắc có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào chấn thiên địa. Cái này một cái chớp mắt, linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong sinh ra một cổ ý chí cường đại lực. Cái này lực ý chí dùng kỳ mật liên hệ tác dụng ở đằng kia 1 tỷ thần niệm phía trên, lập tức lại để cho bọn hắn tất cả đều ổn định đầu trận tuyến. Ngay sau đó, 1 tỷ thần niệm tại 1 tỷ hơi bụi bên trong chiến trường biến hóa là Thanh Lâm bộ dáng. Thanh Lâm 1 tỷ thần niệm hóa thân, tất cả đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng, song trường chậm rãi ở trước ngực huy động, riêng phần mình huy động ra một loại huyền diệu khó lường quỹ tích. Rồi sau đó, cái này 1 tỷ thần niệm hóa thân, tất cả đều tại trong nháy mắt mục chạm thần quang, một cổ khó có thể tưởng tượng hủy diệt khí tức, từ cái này từng đạo thần niệm hóa trên khuôn mặt lao ra. Lập tức đem đối diện sinh linh chấn vỡ thành bụi, liền cuối cùng 1 tia oán niệm cũng vô tình diệt sát. Hơi bụi chiến trường tùy theo tán loạn là một phiến huyết khí. Thanh Lâm 1 tỷ thần niệm cũng nhanh chóng khép lại đến một chỗ, trở lại Thanh Lâm trong cơ thể. Cái kia 1 tỷ huyết khí tắc thì cũng là nối thành một mảnh, hóa thành một cái nhân hình, chui vào Thanh Lâm trong cơ thể. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong túi chữ vật hủy diệt nguyên thạch, hủy diệt thịnh vận cùng với vô số tinh tinh, tất cả đều quang hóa, hóa thành một mảnh quang vũ tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Ngay sau đó, bị Thanh Lâm dùng cấp thế giới pháp tắc phong ấn hủy diệt chi nguyên phá phong, tự chủ cùng Thanh Lâm trong cơ thể một loại điểm dung hợp. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.